Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe phần mới Vào thôn giết người. Mặt Thầm Kế lập tức cô biến sắc rồi. Cô ta vụt quay người, nhanh như cắt vượt qua rào chống kỵ binh, đuổi theo về phía dưới núi. Năm người dân thôn còn lại kia cũng định đuổi theo. Tôi nhanh chóng nhặt thanh kiếm đồng và cây gậy xương mảnh ở dưới đất lên, lớn tiếng gọi bọn họ lại. Bọn họ không hiểu nhìn sang tôi. Các anh không có bản lĩnh đối phó với Mã Bảo Nghĩa, đừng lên trước nạp mạng. Thu liệm xác chết của mấy người này lại, lập tức rời khỏi nghĩa trang này. Tôi đi giúp Thẩm Kế. Cùng lúc nói xong, tôi đã nhanh chân đi đến phía trước hàng rào chống kỵ binh. Lúc này cơ thể tôi ngược lại cứng đơ lại, bởi vì đối với tôi mà nói, độ cao của hàng rào chống kỵ binh này tôi căn bản không nhảy qua được. Nếu trèo qua thì bên trên lại toàn là thanh tre nhọn hoắt. Ánh trăng lạnh lẽo, mùi tre ẩn hiện loé sáng, còn chưa biết bên trên có các dạng độc kiểu như độc xác chết hay không. Lúc tôi đang khổ công nghĩ đối sách thì bên cạnh truyền lại tiếng nói của một người dân thôn. Là tiên sinh, bên cạnh có thang dây chúng tôi vừa bắt. Hắn chỉ về phía vị trí bên phải khu nhà. Tôi nhìn thấy một chiếc thang dây vừa vặn vắt trên rào chống kỵ binh. Tôi nhanh chân chạy về phía bên đó, nhanh chóng trèo thang dây ra khỏi khu nhà. Sau khi xuống đất, vẫn không dám thả lỏng, nhanh chân đuổi theo về phía dưới núi. Lúc này, Ngà Soi Vân luôn đợi ở bên ngoài, vù một phát, lao tới phía sau tôi, theo tôi cùng chạy xuống dưới núi. Đuổi theo được một đoạn xong, tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn nghĩa trang phía sau một cái. Cậu chẳng biết là đêm quá đen hay là nguyên nhân gì mà tôi lại phát hiện trong sân ở phía sau hàng rào chống kỵ binh, hóa ra đã không còn người. Đầu mày tôi nhíu chặt, nhưng chẳng có tâm trí lần nữa chạy về kiểm tra. Mà Bảo Nghĩa không có mặt, trong nghĩa trang chắc không có xác chết. Thêm nữa kể cả là có thì không có người đuổi xác thao túng, nên xác chết đó cũng chỉ là xác chết mà thôi. Xác sống còn giữ lại một hơi thở, không chịu chút bỏ mới có thể hành động. Hoa săn thì sẽ trở nên rất hung dữ. Ngoài ra, cho dù có là huyết sát thì đấy cũng là vật chết, chỉ là nhập vong rất dữ mà thôi. Nhưng trên người những dân thôn đó đều có phù chuyên dùng đối phó với xác sát, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn được. Ngược lại là Thẩm Kế một mình đối phó với Mã Bảo Nghĩa quá mức nguy hiểm. Ghi rõ ra xong, tốc độ chạy của tôi càng nhanh hơn. Lúc này thứ tôi cầm trong tay là cây gậy xương mảnh và kiếm tiền đồng, cũng coi như là hai món binh khí. Kế hoạch đối phó với Mã Bảo Nghĩa ban đầu của tôi đã bị phá vỡ rồi, tạm thời không phát huy được bản lĩnh trên phương diện phong thủy, cũng chỉ có thể thử nghiệm đá chọi đá đi giúp Thẩm Kế thôi. Trọng lượng kiếm tiền đồng không nhẹ, cây gậy xương mảnh đủ sắc nhọn, dùng chúng động thủ tôi có thể thử đi phá tương cốt của Mã Bảo Nghĩa. Phá xương của y cũng có thể thay đổi mệnh của y. Lên núi tốn thời gian nửa ngày, đuổi theo xuống núi một phát thế này, tuy rằng chạy nhanh hơn xuống núi nhiều lần, nhưng cũng không thể một lúc một hồi mà đuổi theo tới dưới núi được. Dừng nguyên tốc độ này chạy chừng hơn nửa giờ đồng hồ, tốc độ của tôi liền bắt đầu chậm đi, cuối cùng chỉ có thể dừng lại, không ngừng thở dốc. Nghỉ ngơi một lúc xong, thể lực nhanh chóng hồi phục, tôi lại tiếp tục đuổi theo xuống dưới núi. Màn đêm càng thê lương lạnh lẽo hơn, sương mù lốm đốm tràn ngập trên đường núi, hơi lạnh từ bốn phương tam hướng luồn vào trong tư trì bách huyệt của tôi. Lại chạy được một đoạn xong, tôi đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người. Cậu ta dựa nghiêng ở bên cạnh một cái cây nghỉ ngơi, phần lưng hơi cong lên, nửa thân trên chui ra trước, mái tóc xõa xuống không ít. Đây chẳng phải Thẩm Kế thì còn ai? Anh chàng chiều lên trên gò má cô ta, bởi vì qua mức mệt mỏi, trông vẻ trắng nhợt lại có vài phần đỏ ửng một cách không lành mạnh. Nhìn trạng thái này của cô ta, so sánh qua lại, tuy tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng rõ ràng tình trạng vẫn tốt hơn một chút. Nghe đến vừa nãy thầm kế thổ huyết, nội thương cũng không nhẹ. Cô ta mang theo thương tích đuổi theo xa như thế này đã chẳng dễ dàng. Nếu là người bình thường, ngày đêm lên núi xuống núi, chỉ sợ lúc này đã sớm kiệt sức rồi. Sau khi tôi nuốt thi đan xong, tổ chất cơ thể cũng được nâng cao cực nhiều, nên mới có thể trụ được đến bây giờ. Tôi nhanh chân đến bên cạnh cây cây. Thẩm Kê trông đúng có vài phần nhếch nhác. Còn mắt lạnh băng của cô ta liếc xéo tôi một cái xong, bèn chống người dậy, tiếp tục đuổi theo xuống núi. Lần này tốc độ của cô ta rõ ràng chẳng nhanh bao nhiêu. Có chuyện không tiện giải thích, mà bảo nghĩa là con người. Tôi theo bên cạnh Thẩm Kế, nhíu mày giải thích một câu, đồng thời cũng bảo với Thẩm Kế, đối phó xác hoặc vong khách đối với tôi mà nói đã không phải là việc khó. Nhưng dạng người sống có thân thủ mức này như Mã Bảo Nghĩa, tôi căn bản không có cách gì tới gần. Cộng thêm vừa nãy trong tay tôi không hề có binh khí, tôi lên trước không nhưng không giúp được, mà ngược lại sẽ còn thành gánh nặng cho cô ta. Sắc mặt của Thẩm Kế hơi dịu đi vài phần. Cô ta hơi thở dốc nói, chắc đuổi không kịp rồi. Anh nói y là một con người, y đích thực giống như một con người, nhưng lại không giống người. Thẩm Kế càng thở dốc mạnh hơn. Điều cô ta nói đích thực không sai. Mã Bảo Nghĩa trên bản chất là người, y đồng thời cũng có tình cảm đối với Mã Liên Ngọc, con trai y và cả sơ bà. Chỉ có điều sơ bà chết do luật tộc, Mã Bảo Nghĩa y hai người cũng không ít, không ngăn chặn y, cả thôn Cây Nương đều sẽ bị diệt. Hơn nữa hai anh em y và Mã Bảo Trung, một người xin đồ, một người quật mộ, đời này không biết đã làm bao nhiêu chuyện mất hết tính người. Bọn y còn có sự câu kết và liên hệ với Viên Hóa Thiệu, thậm chí y còn có quan hệ sâu với Trương Nhĩ. Tôi không thể nào cho Mã Bảo Nghĩa cơ hội để y rời khỏi núi Kế Nương. Dù là liều chết chiến đấu, cũng bắt buộc phải giữ y lại. Trương Nhĩ hiện giờ rõ ràng không ở đây. Nếu như để bọn y có cơ hội kết thành một hội với nhau thật, vậy thì đúng là hết cách giải. Mà Bảo Nghĩa nếu thành hộ vệ bảo vệ cho sự an toàn của Trương Nhĩ, lại còn mạnh hơn quá nhiều so với Viên Hóa Thiệu dùng ngũ gia tiên. Có điều, không giết được chúng tôi, mà Bảo Nghĩa sợ rằng cô sẽ không đi. Đấy đã là cục diện không chết không dừng rồi. Cả quãng đường dừng dừng đuổi đuổi, lúc gần đến giờ ngọ chính khắc, chúng tôi cuối cùng cũng đuổi theo đến vị trí chỗ Hoành Triều Sơn. Nhìn qua, Lê phát hiện khoảng chừng có hơn 10 cây giếng vàng bị đào ra. Lòng tôi ngay lập tức liền trầm xuống, bởi vì số giếng vàng bị đào ra đó cũng chính là dựa trên cơ sở chúng tôi lúc trước đã đào được nửa mét, lại đào sâu xuống thêm một ít nữa, sao chết bên trong đều biến mất rồi, là bị nhổ ra ngoài. Thẩm Kế vẻ mặt nghiêm trọng, cậu ta cảnh giác xoay xoay đầu, quan sát tứ phía, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Giây tiếp theo, Thẩm Kế khép bật người lên, nhanh chóng nhảy vọt một vòng xung quanh các phương vị của khu giếng vàng này. Tôi trong nháy mắt đã hiểu ra, cậu ta thế này là đang kiểm tra. Mấy phút sau, Thẩm Kế quay lại trước mặt tôi, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, gấp gáp nói, không ở đây. Y không thể nào bỏ đi. Tôi cúi đầu nhíu mày. Giây tiếp theo, hơi thở của tôi vụt nghẹn lại. Lúc này mặt Thẩm Kế cũng vụt một phát tái nhợt đi. Hỏng rồi. Giọng nói của Thẩm Kế vừa giận dữ vừa run rẩy, đã đổi cả thanh điệu. Cậu ta điên cuồng lao như bay về phía dưới núi. Tốc độ lần này đã nhanh đến mức tôi không cách gì theo kịp. Lòng tôi càng như chìm xuống tận đáy vực. Mà Bảo Nghĩa không ở đây, nước y lại đem hơn 10 xác chết đang chuyển biến thành thanh thi đi. Y cực có khả năng là trực tiếp định vào thẳng thôn Kế Nương. Y căn bản không muốn đánh đấu trực diện luôn với chúng tôi, mà nhân lúc thôn Kế Nương trông rỗng không người, định đi giết người. Thân hình của Thẩm Kế ở phía trước đã thành tàn ảnh. Tôi dùng hết hơi sức đuổi theo lên trước. Ngọn Hoành Triều Sơn này cách thôn Kế Nương không được coi là xa. Trong tình trạng chạy như điên, thậm chí có thể nói là rất gần. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, tôi đã đuổi theo đến vị trí cổng thôn. Phía trước cổng chào yên lặng trống trải, nhưng tôi lại phát hiện bên cạnh có một số vết tích đốt cháy. Nhìn kỹ xong, Đó chẳng phải chính là một số phù soạn sao? Là phù do Âm tiên sinh để lại bị phá rồi, hay là phù của thẩm kế bị phá rồi? Việc này nói lên rằng bà Bảo Nghĩa đích thực đã vào thôn rồi. Ngào sói ở cạnh tôi sủa nhỏ một tiếng, trong thần thái đó tỏa ra vẻ cảnh giác trước nay chưa từng có. Lòng tôi kinh hãi, cũng chẳng biết Mã Bảo Nghĩa rút cục nhanh hơn chúng tôi bao nhiêu. Lúc này tình hình trong thôn lại là như thế nào? Tôi nhanh chân đi qua cổng chào vào trong thôn. Giờ tí vừa qua, lúc này là giờ Sửu, đã đến lúc yên tĩnh nhất trong đêm. Mặt trăng như một con người sùng huyết, trần trường nhìn thôn kế nương. Đi qua trên đường thôn, tôi cũng phát hiện cổng của rất nhiều nhà đều để mở. Trong sân lại không có người, cũng chẳng có vết tích đánh đấu. Bọn họ đều ra ngoài rồi. Tôi đi lên trước chừng 7-8 phút, hơi định thần lại. Tại lúc này tôi mới nhớ đến hai người Phùng Bảo và Phùng Quân. Trong thôn xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn là có phản ứng. Thẩm kê khả năng đã tìm thấy Mã Bảo Nghĩa rồi. Trong thôn kế nương, thẩm kê nhất định nằm rõ như lòng bàn tay. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, cũng không về khu nhà, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Phùng Quân. Kết quả còn chưa nối máy, ngào sói đất đột nhiên vọt về phía trước. Lâu này tôi đã vô cùng mệt mỏi rồi, hoàn toàn dựa vào nghị lực chống đỡ. Lúc đi chậm có thể hồi phục được chút ít thể lực, bây giờ lại chạy, tôi đã sắp không chạy nổi nữa rồi. Đợi cái ngào sói chạy ra ngoài một đoạn xong thì lại dừng lại. Mà men theo con đường này đi thêm vài bước, tôi lập tức liền phản ứng lại. Đây chẳng phải chính là hương thông tới chủ tế cư sao? Lập tức tôi liền hiểu ra, đã biết Mã Bảo Nghĩa đi tới chỗ nào rồi. Mà bên đó nhất định còn là trung tâm nòng cốt của thôn kế nương. Y chỉ cần tới nơi thì đều không cần y động thủ, tất cả người của thôn kế nương đều sẽ tụ tập qua đó. Nghĩ rõ ràng xong, tôi đã không cần đến ngao sói dẫn đường nữa, mà đi thẳng về phía chủ tế cư. Mấy phút sau, lúc tôi tới ngoài cổng chủ tế cư, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi kinh hãi. Bên ngoài cổng nằm ngổn ngang rất nhiều người. Đây đều là dân thôn của thôn kế nương. Có người trên người thương tích chẳng chịt, nhìn trông mà phát hoảng. Còn có một bộ phận trên cơ bản đều không nhìn thấy vết thương, có điều nước da tái xanh, giống như là trúng độc vậy. Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh một người trong số đó, đưa tay xuống kiểm tra hơi thở, phát hiện hắn vẫn còn thở một cách yếu ớt. Ngoài bị thương ra, những người này chỉ bị trúng độc, chắc đều là độc xác chết. Trong chủ tế cư liên tiếp vọng ra tiếng đánh đấu. Cửa cổng đóng chặt, bên trên còn có một vết nứt lõm vào trong, giống như từ bên trong có thứ gì đó đập mạnh lên vậy, suýt chút nữa thì đập xuyên qua. Ngao sói sủa khẽ một tiếng, đột ngột lao vọt người lên, đập thật mạnh lên trên cánh cổng. Cánh cổng ầm một phát bị đập mở ra. Tất cả mọi thứ ở trong sân càng khiến tôi kinh hãi ớn lạnh. Trên người Ma Bảo Nghĩa ánh sáng lạnh nhấp nháy, ở bên cạnh người y thì có hơn 10 cái xác chết. Những xác chết này gần như đều là trong màu đỏ ánh lên sắc xanh. Hơn nữa trên trán bọn chúng còn đang dán phù soạn quá nửa đã chuyển thành màu xanh. Trong lúc Ma Bảo Nghĩa hùa cánh tay, chiếc chuông mà y cầm trong tay phát ra âm thanh chói tai, khiến mà nghĩ người ta đau buốt, biểu cảm cũng có vài phần thảng thốt. Phía trước Ma Bảo Nghĩa thì là thẩm kế với vẻ mặt tái nhợt, khoe miệng rỉ máu. Chiếc roi dài trong tay cô ta vụt ra ngoài ở các góc độ khác nhau, tấn công vào đầu và mặt của Mã Bảo Nghĩa. Nhưng mỗi một phát đều bị một cái xác chết lao lên trước chặn lại. Số xác chết này đều không phải là xác sống, mà là xác hóa sát, đơn thuần là huyết sát hóa thành thi. Khả năng hành động của chúng chính là đến từ sự thao túng của Ma Bảo Nghĩa. Nơi tia sáng lạnh màu bạc đó bè dạng giống như những sợi thép trong tay thợ hình nhân. Hành động của xác chết như tay vùng ngón. Trước đây tôi chỉ từng thấy Mã Liên Ngọc không chế xác chết như thế này. Bản lĩnh của cô ả chắc đều là do Mã Bảo Nghĩa dạy. Lành thì nhiếp hồn cản thi thuật mà có thể được Viên Hóa Thiệu coi trọng, nhất định không thể tầm thường. Được sang trên huyết sát hóa thành thi này, không sợ đau đớn, hơn nữa còn vô cùng cứng chắc. Phàm là bị chúng làm bị thương một chút, thì tuyệt đối là vết thương đâm xuyên nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa bên trên còn có độc xác chết. Lúc này tôi có thể suy đoán ra, lúc thẩm kế về tới nơi, chắc là má Bảo Nghĩa vừa đối phó xong người của thôn kế nương. Người bị thương là người đánh được, nhưng người còn lại sợ rằng đều đã trúng độc. Nếu không phải thẩm kế động thủ ở đây, thì sợ rằng tất cả mọi người đều đã mất mạng. Thở xăng của má Bảo Nghĩa lúc này trong vẻ hưng phấn có lẫn với nét điên cuồng, trong mắt tràn ngập toàn là bạo ngược. Thẩm kế, mày không ngăn nổi tao. Thôn kê đường này chẳng qua cũng chỉ coi mày là một con cờ. Mày ngoan cố chống trả có tác dụng gì? Tất cả chúng nó đều sẽ chết. Thẩm kế mím chặt môi, cô ta căn bản không đếm xỉa đến má Bảo Nghĩa. Mỗi một đòn đều cực kỳ hiểm hóc, tấn công vào góc chết của y. Điều mỗi một lần đều bị má Bảo Nghĩa hóa giải. Chỏ mắt ngao sói nét hung tợn tóe ra, nó vòng qua má Bảo Nghĩa và những xác chết kia chạy như điên lên ở trong sân, hình thành một đám tàn ảnh màu đen. Tôi nắm chặt kiếm tiền đồng và gậy sương mảnh trong tay. Ánh mắt của má Bảo Nghĩa cùng hướng lên người tôi. Tia sắc lạnh xẹt qua trong mắt y. Đột nhiên y cười cười, khe miệng nhếch lên một nụ cười sâu hút, khiến mi mắt tôi giật điên cuồng mấy phát, sống lưng bắt đầu ớn lạnh. Giây tiếp theo, tốc độ vung vẩy tay của má Bảo Nghĩa càng nhanh hơn. Nước xác chết kia đã chuyển thủ thành công, trực tiếp trồm về phía thẩm kế. Nhiều góc độ trước mặt thẩm kế gần như đều bị bịt kín. Đúng vào lúc này, ngà sói nhắm chuẩn cơ hội, vùn trồm về phía má Bảo Nghĩa. Đồng tử mắt tôi co mạnh, nín thật tập trung tinh thần. Đây là đòn đánh toàn lực của má Bảo Nghĩa. Thẩm kế nguy hiểm, nhưng đây lại là cơ hội của tôi và ngao sói. Chỉ có điều, sơ hở này kiểu gì lại giống như má Bảo Nghĩa cố ý lộ ra vậy. Lòng tôi sinh nghi, vốn thu động tác lao lên trước của mình lại. Nhưng giây tiếp theo, ngao sói đã đến trước mặt má Bảo Nghĩa rồi. Chân của má Bảo Nghĩa đột ngột dùng một động tác quái dị, đã ra sau một cái. Giữa ánh trăng lại là một tia sáng lạnh nhấp nháy. Mười mấy sắc trên huyết sát hoát thành thi tấn công về phía thẩm kế kia, lập tức có một cái quay đầu lại. Hơn nữa hai tay của sắc trên huyết sát hoát thành thi đó căng cứng, giống như trường đao vậy, đâm thật mạnh về phía sau lưng của ngao sói. Ngao sói chạy, vậy thì không tổn thương đến má Bảo Nghĩa được. Không chạy, sợ rằng bèn thành lấy thương tích đổi thương tích, thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Mà má Bảo Nghĩa lại làm sao có thể chết một cách dễ dàng vậy được. Tiểu Hắc, mau né! Tôi gào lớn thành tiếng. Chỉ vào lúc này, má Bảo Nghĩa cũng đột ngột há miệng ra. Phía dưới lưỡi của y, hóa ra lại xuất hiện một cây kim xương dài mảnh. Phụt một tiếng, y phun ra một phát. Cây kim xương kia bắn mạnh về phía cổ của ngao sói. Đây bèn là tiền hậu giáp kích. Lòng tôi kinh hãi, đã không kịp suy nghĩ nhiều nữa. Kiếm tiền đồng trong tay ném thật mạnh ra phía trước một cái. Lực ném giống như đương đầu nhất bổng trong phương pháp sử dụng gậy khóc tang, ném bay chạm quỷ đao vậy. Thanh kiếm tiền đồng này bị ném bay ra ngoài. Vù một tiếng, kiếm tiền đồng đánh mạnh trong cây kim xương kia. Kim xương đứt gãy, kiếm tiền đồng đâm thẳng vào đúng trong cột nhà của gian chính, ngập thẳng vào trong. Ngao sói chộp mạnh một phát trong canh tay phải của má Bảo Nghĩa. Má Bảo Nghĩa hừ lên một tiếng, ý lách người một phát, tung người bật lên, đồng thời trực tiếp dâm chung luôn lưng của ngao sói, nhảy lên giữa không trung, rồi rơi lên trên mái nhà của gian chính. Thẩm kế lúc này cũng đã bị những xác chết khác dồn đến góc tường. Ngao sói mất đi mục tiêu tấn công, ngược lại còn bị xác chết ở phía sau đó đâm mạnh trúng lưng, máu tươi bắn tung tóe. Ta vô định giết mày cuối cùng, nhưng mày muốn chết thì tao tác thành cho mày trước. Má Bảo Nghĩa hằn học nhìn tôi. Trong lòng tôi hơi lạnh bốc lên, nhưng không hề lùi tránh một chút nào, thẳng thừng nhìn đối diện với Má Bảo Nghĩa. Chính vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện trong mái ngói của mái nhà phía sau lưng Má Bảo Nghĩa lờ mờ có một bóng đen. Đó là một bóng đen gầy khô như que củi, đang nằm bò ở đó, chòng chọc nhìn Má Bảo Nghĩa. Trong tầm nhìn thoáng chốc này, người đó đột ngột một phát lại ẩn vào trong bóng tối ở phía sau. Lúc này, màn đêm sâu hút tôi đen qua mức, Tiếp sau đó lại căn bản chẳng nhìn thấy gì cả. Dường như tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là ảo giác vậy. Giải phun ma bảo nghe dứt lời, y đột ngột nhấc tay một cái, cái sàng huyết san hóa thành thì đâm trúng ngao sói kia, bất chợt rút cánh tay ra, quay đầu liền tấn công sang phía tôi. Tôi không hề tranh né. Mặt của ma bảo nghe gần như nhau lại thành một đường rãnh, cười gằn nói: "Chờ chết, cũng có thể coi là một lựa chọn tốt đấy." Tôi một tay cắm vào thắt lưng, giật cây gậy xương mảnh kia vào thắt lưng, lật tay, trong tay tôi bèn có thêm một tờ Hà Khôi Trảm Thi Phủ. Về mặt thân thủ, tôi không cách gì chống chọi được với Mã Bảo Nghĩa. Nhưng không đại biểu trên âm dương thuật, tôi không đối phó nổi sát sát trong tay y. Trong nháy mắt, cây sang huyết san hóa thành thì đó đã chồm đến trước mặt tôi. Hai cánh tay nó keo căng thẳng tắp, trên bàn tay còn có máu huyết của ngao sói, trực tiếp đâm thật mạnh về phía ngực của tôi. Tôi không hề tranh né, một tay thành trường, Hà Khôi Trảm Thi Phủ trong tay bổ mạnh lên trên đỉnh đầu của xác chết này. Giây tiếp theo, dây phủ bốp một tiếng dinh lên trên trán của nó, tiếp đấy bèn là tiếng xèo xèo khe vang lên trên trán cái xác chết đó, bốc lên từng đợt khói trắng. Thư phủ mang sát khí trong tay âm dương tiên sinh này đương nhiên là không đơn giản. Tờ phủ này không chỉ nhanh chóng ăn mòn trán của xác chết ấy, mà thậm chí từ vị trí tôi vỗ tờ phủ xuống còn giống như hình thành một vết chém. Nguyên cả cây xác chết đều bắt đầu nứt ra từ giữa. Khả năng hành động của xác chết bị khống chế trong tay Mã Bảo Nghĩa. Chỉ có điều xác chết này đã triệt để bị giấy phù hủy rồi, không cách gì trở thành hung khí giết người trong tay Mã Bảo Nghĩa nữa. Lúc xác chết cứng đờ ngã xuống, chỉ đập lên trên ngực tôi, tôi loạng choạng lùi sau mấy bước lớn. Tuy rằng có chút máu huyết cuộn trào, nên không gây ra thương tích gì cho tôi. Trong nháy mắt, ngao sói đã lại lần nữa chồm lên. Nó há miệng, nhè răng nanh trắng nhợn liền định cắn về phía cổ của Ma Bảo Nghĩa. Nhưng nó vừa mới bật lên, còn chưa tiếp cận được Ma Bảo Nghĩa ở trên mái nhà, thì Ma Bảo Nghĩa đã liền nhanh như cắt lùi đến phần nóc của mái ngói. Hai tay y kéo ra sau, tất cả xác chết đang vây đánh thầm kế đều bị y giật quay lại, hình thành một tấm bình phong ở phía trước gian chính. Trong màn đêm, Mà Bảo Nghĩa kinh ngạc nghi ngờ chăm chăm nhìn tôi, giống như nhìn một người xa lạ. Nơi khoe mắt, tôi chú ý đến ánh mắt thầm kế nhìn tôi, cô toát ra vài phần chấn động và mừng rỡ. Ngao sói rơi mạnh xuống đất, nó không cam tâm sủa ầm về phía Mã Bảo Nghĩa, một cây chân linh hoạt vòng qua những xác chết nhờ tấm bình phong kia. Thấy thương tích của nó không nặng, lòng tôi cuối cùng cũng thả lỏng được vài phần. Thầm kế bay người lên trước, rất nhanh đã đến bên cạnh tôi. Tôi và Mã Bảo Nghĩa nhìn đối diện với nhau, khi thế không thua kém chút nào. Là Thập Lục, mày lừa tao, giả vờ yêu đuối là định nhân cơ hội để lấy mạng tao, Mã Bảo Nghĩa u ám nói. Giây tiếp theo, trong tay y lại lấy ra một món đồ. Đó là một vật phẩm dạng giống như đồng hồ cát, chỉ có điều thứ đựng bên trong hình như là máu, nửa bên trên giống như đã đông cứng lại vậy. Mà Bảo Nghĩa chỉ liếc một cái, y dường như có chút bất mãn. Giây tiếp theo, bèn vứt thứ đó lên trên mái ngói bên cạnh. Tôi không hề trả lời câu hỏi của Mã Bảo Nghĩa, đem một phần sức chú ý đặt lên trên người đám xác chết kia. Thầm kế hạ giọng nói: "Phù mà anh vẽ tôi đều phân phát toàn bộ cho thủ hạ rồi. Nói sớm có tác dụng thế này, tôi đã giữ lại mấy tờ rồi." Tôi tức cười, có điều không hề nói thêm gì khác. Thầm kê vốn đã là một người đàn bà tự tin, đặc biệt là thân thủ của cô ta vốn đã lợi hại, rồi còn kế thừa thuật phong thủy và danh hiệu Âm Tiên Sinh, nên sau đó càng tự tin hơn. Cô ta không hoàn toàn tin tưởng năng lực của tôi cũng rất bình thường. Tôi trực tiếp lấy hết toàn bộ phù trên người ra. Tôi có hai tờ Hà Khôi Trảm Thi Phù, ba tờ Áp Trấn Thần Chú, hai tờ Trấn Sát Phù. Hà Khôi Trảm Thi Phù là dùng ngũ hành bát quái làm cơ sở hình thành sát phù, có thể thương hồn đoạt phách. Âm Dương Tiên Sinh cầm bút vẽ phù hiệu quả càng mạnh. Áp Trấn Thần Chú tôi từng nói qua với cô là phù của nhà họ Liễu, có thể trực tiếp trấn tan hồn phách. Còn Trấn Sát Phù này, thì là phù cơ bản của địa tướng Kham Dư, hiệu quả cũng không yếu. Tôi nhanh chóng giải thích một lượt với Thẩm Kế, đang định đem phù đưa cho Thẩm Kế thì Mã Bảo Nghĩa ở trên mái nhà đột nhiên kinh hãi nghi ngờ hét lên: "Là Thẩm Lục, dừng tay. Giờ chúng ta không có tử thủ, nhất định phải chém giết. Chuyện của Mã Bảo Trung là lão xin đồ hại người không ít, chọc dính mày. Liệu Văn Tam dẫn mày lấy mạng lão, đây đúng là báo ứng của lão. Còn tao thì còn tưởng đưa địa vương cho mày, đưa mày lên núi Kế Nương này, ngược lại là cho mày cơ duyên. Toàn bộ người của thôn Kế Nương đều không phải tử tế gì. Người dân thôn vô tội chết trong tay các đời âm tiên sinh có biết bao nhiêu. Đến mày cũng suýt chút nữa thì bị chúng nó hại chết. Mày đem phù cho nó, diệt được xác trong tay tao, nhưng không diệt được mạng của tao. Nếu thế tao nhất định sẽ lấy mạng mày. Bây giờ mày quay người rời đi, chuyện giữa hai chúng ta bèn không còn liên quan gì nữa." Trước đây Mã Bảo Nghĩa còn nói phải giết tôi trước. Tôi diệt bỏ một xác chết xong, y liền không tiếp tục dám xem thường tôi nữa. Lúc này tôi lấy ra càng nhiều phù hơn, thái độ của Mã Bảo Nghĩa liền đột ngột thay đổi. Thế này là định dùng cách này phân hóa tôi với Thẩm Kế rồi. Tôi đang định mở miệng thì trong tay Mã Bảo Nghĩa lại lấy ra một cái đĩa đồng hình vuông. Tôi ngước mắt nhìn cái đĩa vuông đó, trong lòng thầm nghĩ, lần đó lên núi Vô Thổ, tôi liền gỡ chiếc đĩa vuông mà y đưa cho tôi trả lại cho y, để tránh nhân quả. Bây giờ rất rõ ràng, Mã Bảo Nghĩa lại định thử lần nữa, đem nó đưa cho tôi. Ngay tiếp đấy, Mã Bảo Nghĩa lại hơi nhào mắt lại nói: "Mày về tạo đích thực không có tử thủ, mày có thể nghĩ nhiều thêm chút. Vì một con đàn bà mà chỉ để lật mặt với tao có đáng hay không? Cái thôn Kế Nương này hại hai con trai gái của tao, hại vợ tao. Cho dù mày bây giờ đã thành âm dương tiên sinh, nhưng cũng không thay đổi được việc mày từng là thầy đỡ âm linh. Chúng ta cùng kiếm tiền tài của người chết, coi như sinh tồn cùng một mạch. Tao với ông nội mày không từng quen biết, tao từng tha cho lã một lần." Nhưng lời này của Mã Bảo Nghĩa lại khiến đầu óc tôi càng chứng lại. Nhưng đây cũng chỉ là nhìn từ góc độ của y, chứ trên thực tế nguy hiểm mà tôi cần phòng bị lại quá nhiều. Một là y và Trương Nhi có quan hệ, thêm nữa chính là Lưu Văn Tam từng bảo với tôi Mã Bảo Nghĩa tính cách thu nhỏ tất báo, mà của con trai y hoặc giả là do thôn Kế Nương hại chết, nên người đoạn hồn của hắn khiến hắn hồn phi phách tán thì lại là Trần Hạt Tử. Tại lúc đó Mã Bảo Nghĩa sẽ tìm tới Trần Hạt Tử gây chuyện. Mà sau khi y rời khỏi thôn Kế Nương xong, dựa vào bụng dạ và bi mô của Trương Nhĩ, không thể nào không lôi kéo y về. Còn đối với tên thợ đuổi xác như y mà nói, chỉ cần Trương Nhĩ đưa ra đủ xác chết khiến y động lòng, y nhất định sẽ không từ chối. Mà xác suất lớn là Trương Nhĩ đã dùng chuyện lấp giếng vàng để giúp đỡ y rồi. Tư duy chỉ trong nháy mắt, tôi trực tiếp đem phù giao luôn cho Thẩm Kế. Kể thực thời gian này, Thẩm Kế có thể đoạt chúng từ trong tay tôi, nhưng cô ta không nhúc nhích. Cổng lông tôi giao cho cô ta, ánh mắt cô ta nhìn tôi rõ ràng lại có vài phần thay đổi. Giây tiếp theo, khi cô ta ngoảnh đầu nhìn Mã Bảo Nghĩa thì đã là biểu cảm nắm chắc phần thắng. Mã Bảo Nghĩa không tiếp tục nói nữa, ánh mắt y nhìn tôi đã hoàn toàn băng giá. Cũng vào đúng lúc này, y đột nhiên nói một câu: "Là Thẩm Lục, mày sẽ hối hận đây. Thời gian tới rồi." Tôi nhíu mày, hít sâu một hơi trả lời: "Ông nói không sai, chúng ta đích thực là cùng mạch, nên tôi có lý do không thể không ra tay. Ông là một sự uy hiếp, tôi bắt buộc phải hạn chế ông. Nếu tôi có thể đồng ý với ông một việc, đó chính là sẽ không cho người giết ông." Mã Bảo Nghĩa lại hờ hờ cười khẩy một tiếng, hai tay y vụt đan xen lại với nhau, xác trên ở trước cửa gian chính lại lần nữa di động soạn soạn. Thẩm Kế cầm phủ tung người lao lên trước, chỉ có điều tôi lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, đột nhiên liền phản ứng lại. Vừa nay Mã Bảo Nghĩa nói thời gian tới rồi, là thời gian gì tới rồi? Khoe mắt liếc lên trên mái ngói, cái đồng hồ cát bị Mã Bảo Nghĩa vứt ra ngoài kia, máu huyết đông cứng ở bên trên, dường như bắt đầu chảy xuống dưới rồi. Thứ máu huyết đó đặc sệt quá mức, không giống như máu nhỏ giọt thông thường, từng giọt chảy xuống dưới, mà ngược lại hình thành một đường mảnh dạng như sợi tơ, đặc quánh đến mức không đứt đoạn. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt, tôi liền liên tưởng đến câu thời gian tới rồi mà Mã Bảo Nghĩa nói đó có liên quan đến cái đồng hồ máu này. Vô gì đồng hồ cát bèn là một công cụ tính giờ. Thứ máu huyết này đại biểu cho cái gì? Tại sao lại bắt đầu chảy? Trong lúc tôi suy nghĩ, thầm kế đã lao ra ngoài và chạm với chính cái xác chết kia. Tay phải cô ta vuốt một cái, hai tờ hà khôi chạm thi phù liền trực tiếp rơi lên trên đỉnh đầu của hai cái xác chết. Tốc độ gián phù của thầm kế phải nhanh hơn quá nhiều so với tôi. Bản thân thân pháp của cô ta đã chiếm ưu thế, đặc biệt là xác chết này còn do Mã Bảo Nghĩa khống chế. Cho dù là hành động có tinh diệu đến mức nào, trên thực tế cũng đều chỉ là con rối co dây. Chỉ có điều là toàn thân đầy độc, lại đủ cứng chắc, nên làm bị thương mới sẽ lấy mạng người ta mà thôi. Khói trắng xèo xèo điên cuồng bốc lên. Hai cái xác chết đó cạnh một tiếng ngã ra đất, ngửa mặt lên trời. Từ vị trí gián phù xuất hiện một vết nứt toác ra. Động tác của thầm kế chưa từng dừng lại. Giây tiếp theo, áp chấn thần chú, trận sát phù lần lượt vào trận. Trong nháy mắt, ba tờ áp chấn thần chú, hai tờ trấn sát phủ đều phân biệt rơi lên trên đỉnh đầu của năm cái xác chết. Hà khôi chạm thi phủ có tác dụng kiểu như chu diệt chạm sát. Áp chấn thần chú thì là hoàn toàn trấn áp, trấn sát phủ thì là trấn áp sát khí. Xác chết bị áp chấn thần chú trấn áp trông như hoa đá. Xác chết bị trấn sát phủ dán lên trên đỉnh đầu thì màu xanh đỏ trên phần mặt nhanh chóng tiêu tan. Từng đợt mùi xác thối từ trên người xác chết bay ra. Chỉ trong nháy mắt như thế, 10 xác chết mà Mã Bảo Nghĩa đưa tới đã chỉ còn lại 2 cái. Phù không đủ, tôi vốn định lên trước động thủ, trực tiếp dùng bút địa chi và nghiên mực vẽ phù. Nhưng Mã Bảo Nghĩa rõ ràng cũng có sự phòng bị, giật tay về 2 phát. 2 cái xác chết kia liền bay ngược quay về, trực tiếp để luôn trước mặt Mã Bảo Nghĩa. Thầm kê lùi sau 2 bước, hai tay buông thõng bên người, rõ ràng là đang ổn định hơi thở. Vẽ thêm 2 tờ phù nữa, tôi tiêu diệt y. Giây phút nói xong, hai tay thầm kế đã rút cây roi dài ra, rõ ràng là chuẩn bị tiếp tục tấn công, không cho Mã Bảo Nghĩa có cơ hội nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng lấy bút địa chi và nghiên mực ra, đồng thời lại trầm giọng bảo vệ thầm kế không được xuống tay hạ sát. Nói cô ta giao Mã Bảo Nghĩa cho tôi. Đôi mày thầm kế nhíu chặt nhìn sang tôi, nhưng lại không trả lời. Tôi cũng nhíu mày lại, động tác trên tay lập tức khựng lại một chút. Tình cảnh của thầm kế rất quyết đoán, nếu cô ta cũng có quy tắc. Nếu cô ta không đồng ý, vậy thì liền rất khó nhằn. Có điều cũng chỉ trong nháy mắt như thế, cô ta liền lạnh giọng nói một chữ được. Tôi thở phào một tiếng, lập tức thụp người xuống. Mọc dây lành mịn ra bắt đầu nhanh chóng vẽ phù. Mà Bảo Nghĩa không xuất chiêu ngăn cản tôi vẽ phù, mà ngược lại là lạnh băng nhìn chúng tôi. Bất chợt y nói một câu: "Chúng mày hình như rất chắc chắn là dệt xong mấy cái xác chết này của tao thì tao liền thành cá nằm trong giỏ. Là Thập Lục, mày đòi xử lý tao không khỏi tự tin thái quá rồi. Còn mày nữa Thầm Kế, thân thủ của mày có lợi hại đến đâu cũng lợi hại hơn được Sơ Bà sao? Cho dù là tao không có xác chết trong tay, mày cũng không có cơ hội. Thời gian đến rồi, tao chẳng qua là cho chúng mày tạm nghỉ thêm một lúc mà thôi. Vô gì định cho La Thập Lục cơ hội mà nó không cần, vậy thì đợi mà lên đường đi." Câu nói âm u lạnh lẽo này của Mã Bảo Nghĩa khiến lòng tôi như có khí lạnh lướt qua. Bút địa chi trong tay cũng không khỏi run lên một phát. Nhưng động tác của tôi không dừng lại, nhanh chóng vẽ phù xong. Tôi vừa mới lấy phù lên thì trong tay đã trống trơn luôn. Ngước mắt lên, Thầm Kế đã cầm lấy 2 tờ trấn sát phù đó lao lên trên mái nhà. 2 xác chết cuối cùng kia của Mã Bảo Nghĩa đến nhúc nhích cũng chẳng thèm nhúc nhích, trực tiếp để cho Thầm Kế ra luân phù lên trên đỉnh đầu chúng. Nhưng Mã Bảo Nghĩa thì lại cử động rồi, chỉ thấy y vụt thò 2 tay ra vỗ về phía ngực của Thầm Kế. Động tác ác liệt đó vừa nhanh vừa mạnh, đúng là vô cùng độc ác. hoàn toàn không phải là hung và sát của xác, mà là sát khí và độc địa của người. Do rằng là Mã Bảo Nghĩa biết xác chết không chặn được, nên liền cho chúng đi nạp mạng, nhưng lại có thể mượn cơ hội này tấn công vào sơ hở của Thẩm Kế. Nếu như Thẩm Kế bị hai trường này đánh trúng, thì e rằng có không chết cũng phải trọng thương. Cẩn thận! Tôi hét lên một tiếng, đồng thời một phát rút cây gậy xương mảnh đó ra, vụt ném một phát về phía tay của Mã Bảo Nghĩa. Cú ném này là tinh túy được diễn biến từ đương đầu nhất bổng mà thành. Tôi lại còn dồn hết toàn lực, chỉ thấy cây gậy xương mảnh đó như một tia chớp vạch ra một đường cong trên không trung. Trong tích tắc, hai trường vốn đang đánh về phía ngực Thẩm Kế của Mã Bảo Nghĩa đột ngột thay đổi thế đánh, vô mạnh vào giữa một cái. Bớt một tiếng giòn giã, cây gậy xương mảnh mà tôi vứt ra kia lại vừa vặn bị Mã Bảo Nghĩa vỗ vào trong lòng bàn tay. Thẩm Kế hét lên một tiếng, hai chân bật một cái lên cao phải tới tận 2-3 mét. Hai cánh tay vung ra, hai cây roi dài màu đen như hai con rắn độc uốn éo quật về phía Mã Bảo Nghĩa. Mã Bảo Nghĩa nắm chặt cây gậy xương mảnh, trực tiếp vung thẳng một phát ra trước. Cùng với tiếng soạt soạt vang vọng, một trong hai chiếc roi vụt trúng gậy xương mảnh. Chiếc còn lại thì cứ thế bị Mã Bảo Nghĩa tum lấy, nắm vào trong lòng bàn tay. Mã Bảo Nghĩa giật thật mạnh ra sau một cái, giống như lần đó Thẩm Kế rơi xuống đất có điểm tựa, trực tiếp giật thẳng Mã Bảo Nghĩa lên vậy. Hiện giờ Thẩm Kế ở giữa không trung, làm gì có điểm tiếp lực nào. Cơ thể bị Mã Bảo Nghĩa kéo lên, rơi về phía trước ngực y. Rồi giây tiếp theo, Mã Bảo Nghĩa vụt giơ chân lên, đạp về phía dưới bụng của Thẩm Kế. Thẩm Kế rõ ràng là thông minh hơn nhiều. Trong giây phút Mã Bảo Nghĩa sắp đạp trúng cô ta đột ngột buông hai cây roi trong tay ra, xoay người một phát trên không, thân người rơi mạnh lên trên mái nhà. Tiếng rơi vỡ ào ào vang lên, lực rơi cực mạnh khiến Thẩm Kế trực tiếp xuyên thẳng qua mái nhà. Một tràng tiếng ào ào vang lên, cùng với phiên ngói rơi vỡ, Thẩm Kế cũng rơi vào trong gian chính. Sau mặt cô ta tím tái, máu huyết cuộn trào, trên mặt đỏ bừng lên, khoe miệng cũng có máu tươi rỉ ra. Vẻ mặt Mã Bảo Nghĩa lạnh lùng u ám, y hất bừa một cái, cây roi liền rơi lên trên mái nhà. Y sải bước lên trước một cái, công định nhảy vào trong gian chính. Lòng tôi kinh hãi, thân thủ của Mã Bảo Nghĩa lợi hại thật, chỉ sợ là đến thân thủ của Trần Hạt Tử đứng trước mặt y cũng chẳng đủ để nhìn. Lúc này tôi mới biết, trong Lãnh Thi Nhiếp Hồn Càn Thi Thuật, thuật pháp mà chữ viết có thể ghi chép kỳ thực rất mơ hồ. Mấy chục năm này của Mã Bảo Nghĩa đã sớm phát huy thuật pháp này đến cực điểm rồi. Yêu cầu của thuật pháp này đối với thân thủ cực cao, dạng giống như khôi tinh điểm đấu của Trần Hạt Tử, viết lên trên giấy chẳng qua chỉ vòn vẹn vài chữ, nhưng bao hàm thì lại là tinh hoa của võ học. Cũng chẳng trách Liễu Dục Chú lại bị thương dưới tay của Mã Bảo Nghĩa. Thân thủ của Liễu Dục Chú đã rất mạnh rồi, nhưng thủ đoạn càng mạnh hơn của gã thì còn là phù. Đối mặt với những xác chết đó của Mã Bảo Nghĩa, gã có ưu thế cực lớn, nhưng đối mặt với tên người sống Mã Bảo Nghĩa này thì phù căn bản không có tác dụng, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thân thủ để chiến đấu. Trước khi chết, tao sẽ cho chúng mày ra ngoài xem bên ngoài thôn Kế Nương là một cảnh sắc như thế nào. Đúng thật cho rằng tao chỉ còn lại một mình sao? Nói rồi, Mã Bảo Nghĩa thuận theo cái lỗ lớn mà Thẩm Kế đập ra, nhảy một phát xuống dưới. Lời của y lại khiến đầu óc tôi ong ong. Y hóa ra còn có người. Vậy thời gian tới rồi mà y nói, chính là người đó tới rồi. Có điều, việc này chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong đầu đột nhiên vọt ra một cảnh tượng trong giấc mơ. Cảm giác sợ hãi gần như đè nén khiến tôi không thể thở nổi. Nhưng giây phút mà Mã Bảo Nghĩa chạm đất, một cái bóng đen không chút tiếng động liền chồm người lên trên. Lần này tôi đã nhìn rõ bộ dạng của bóng đen đó, chính là Âm Tiên Sinh gầy khô như que củi. Âm Tiên Sinh lúc này mặt mày nanh ác, lớp da dính sát lên xương, hai mắt lồi lên, tóc trên đầu gần như đã rụng hết sạch, trông khủng khiếp như một cái xác khô. Hai tay của ông ta thì càng như không xương, bóp mạnh lấy cổ của Mã Bảo Nghĩa. Mã Bảo Nghĩa căn bản còn chưa phản ứng lại thì chỗ cổ đã đột nhiên bị dị vật siết chặt, khiến y đột ngột biến sắc. Nhích một ly, là chết ngay. Giọng nói yếu ớt khàn đặc, máy móc lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Cổ của Âm Tiên Sinh vắt lên trên bả vai của Mã Bảo Nghĩa. Giống như phải thế này, ông ta mới có thể miễn cưỡng trụ được vậy. Mã Bảo Nghĩa vốn định giơ tay túm lên cổ để giằng ra, nhưng giờ hai tay cứng đờ ở giữa không trung, căn bản không dám nhấc tay. Lập tức trong sườn rơi vào một màn tĩnh lặng. Đêm qua đen, sự yên tĩnh này cũng quá khiến người ta nghẹt thở. Đồng thời, cảnh tượng này cũng khiến tôi sợ hãi đến cực điểm. Bởi vì lão Âm Tiên Sinh đến chết đều không chịu tắt thở này, càng giống như một con quỷ mai phục trong bóng đêm của thôn Kế Nương. Tôi và Thẩm Kế căn bản không địch lại được Mã Bảo Nghĩa, thậm chí đến chiêu dự phòng của Mã Bảo Nghĩa cũng đã tới rồi. Lâu này, sự xuất hiện của Âm Tiên Sinh liệu có thể mang tới cơ hội xoay chuyển tình thế không? Ngoài thôn, có thứ gì? Giọng nói máy móc yếu ớt lại lần nữa vang lên. Âm Tiên Sinh cực kỳ khó nhọc thò đầu ra. Ông ta vặn vặn cái cổ, cứ như thế gác lên trên bả vai Mã Bảo Nghĩa. Có điều mặt của ông ta thì vừa vặn nhắm chuẩn với mặt của Mã Bảo Nghĩa. Đừng có lừa tao, mày không lừa nổi tao. Trên trán của Mã Bảo Nghĩa rỉ ra từng giọt mồ hôi to đùng, y chằm chằm nhìn Âm Tiên Sinh. Trong con người toàn là vằn máu. Sự yên tĩnh vẫn đang tiếp tục. Đôi tay như xương khô đó của Âm Tiên Sinh thì lại đang siết chặt. Trên cổ của Mã Bảo Nghĩa đã xuất hiện màu tím bầm, rõ ràng là bông tay sắp cắm vào trong thịt rồi, giả đã sắp bị xuyên thấu rồi. Xác chết bởi khát máu và người bị chuốc độc cưới chồng. Giọng nói dặn ra từ cuống họng của Mã Bảo Nghĩa vô cùng khàn đặc và khô khốc. Chúng mày không chống đỡ nổi, tao chết rồi, chúng nó sẽ trực tiếp vào trong thôn, tất cả người đều phải chết cùng. Mã Bảo Nghĩa dùng sức nhúc nhích cần cổ một cái, rõ ràng là hô hấp quá mức khó khăn, y đã không khống chế nổi phản ứng của cơ thể rồi. Người bị chuốc độc cưới chồng sợ rằng chính là được xác chết bị chôn vùi trong giếng vàng, dùng cho huyết sát hóa thành thi đó. Nhưng quan trọng là kẻ giúp y đó là ai. Y đã vào trong thôn rồi, ai còn có thể đào xác chết ra tiếp tục đưa tới cổng thôn. Càng khiến lòng tôi ớn lạnh nữa là trong tình hình này chúng tôi còn đối phó với Mã Bảo Nghĩa bằng cách nào được. Nếu không phải là Âm Tiên Sinh đột ngột xuất hiện, tôi và Thẩm Kế chắc chắn là đấu không lại Mã Bảo Nghĩa. Nhưng tình hình lúc này lại vẫn là một cục diện chết không cách gì hóa giải. Bởi vì Mã Bảo Nghĩa không thể nào buông tay, chúng tôi cũng không thể nào giết chết Mã Bảo Nghĩa. Quả nhiên giây tiếp theo, Âm Tiên Sinh liền hạ giọng nói. Bảo chúng nó rời đi, nếu không mày không sống tiếp được. Năng lực mê hoặc lòng người của mày rất yếu, có lừa thì cũng chỉ lừa được con đứa đồ đệ đáng thương này của mày, cộng với đám dân ngu xuẩn trong cái thôn này thôi. Chúng nó đi rồi, mày sẽ để cho tao sống sao? Tao từng gặp một người, nếu bây giờ người đang nói chuyện với tao là lão, nó không chừng lão sẽ khiến tao tự sát ngay tại đây. Mà tao sẽ còn cho rằng việc tao làm là đúng, lời lão nói cũng là chính xác. Trong dòng điệu của Mã Bảo Nghĩa dường như toát ra vài phần chế giễu, đối với yêu cầu của Âm Tiên Sinh cũng là hoàn toàn phủ quyết. Tay của Âm Tiên Sinh lại lần nữa bóp chặt, cổ của Mã Bảo Nghĩa đã biến dạng rồi. Dường như Âm Tiên Sinh chỉ cần hơi dùng sức thêm vài phần là Mã Bảo Nghĩa liền bị bóp gãy cổ. Tim của tôi đã sớm nhảy lên tận cổ họng rồi. Mắt không chớp, chăm chăm nhìn vào trong gian chính. Thẩm Kế lúc này thì bàn tay càng nắm chặt thành nắm đấm, bị môi không nói một lời. Mắt nhìn tay của Âm Tiên Sinh bóp càng mạnh hơn. Tôi đã sắp không nhịn nổi mà kêu ông ta dừng tay. Bởi vì trong tình trạng này, chắc chắn không thể giết chết Mã Bảo Nghĩa ngay bây giờ được. Còn chưa đợi tôi lên tiếng, tay của Âm Tiên Sinh đã hơi thả lỏng một chút. Mã Bảo Nghĩa nặng nhọc thở dốc, gân xanh trên cổ không ngừng nhảy nhót, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống mãnh liệt. Có một chuyện ta nghe thấy rồi, Âm Tiên Sinh đột nhiên nói. Có điều lời này của ông ta rõ ràng không phải là nói với Mã Bảo Nghĩa, mà là quay đầu nhìn sang Thẩm Kế. Đương nhiên ông ta không hề lơ là chút nào, bởi vì giây phút đó Mã Bảo Nghĩa lại định giơ tay lên, hai tay của Âm Tiên Sinh lập tức lại bóp chặt. Một lần nữa, khóa chặt cứng lấy cổ họng của Ma Bảo Nghĩa. Ma Bảo Nghĩa không dám nhúc nhích thêm tí chút nào nữa. Thầm Kê không nói gì, cậu ta mí môi càng chặt hơn. Hơi thở này, ta không chút xuống được. Có một người, ta rất muốn giết. Tôi nghe ra được sự thay đổi trong giọng điệu của Âm Tiên Sinh. Lúc ông ta nói câu này với Thầm Kế, trong giọng nói may móc lạnh lẽo, dường như nhuốm lên một tia ấm áp và hơi hướng của con người. Nhưng trong câu nói cuối cùng này lại là sát khí bừng bừng. Mà câu nói này của ông ta rõ ràng là nhắm vào tôi. Thầy không được giết anh ta. Thầm Kế kiên định mở miệng nói. Âm Tiên Sinh đột nhiên cười cười. Nói thật, ông ta lúc này chẳng khác gì với một cây xác chết khô đét cả. Nụ cười đó giống như quỷ khóc vậy. Ngao sói đến bên hông tôi. Phần lưng nó tuy nhuốm máu một mảng, nhưng nó dường như không chút đếm xỉa đến thương tích của mình. Hùng hát nhìn chằm chằm Âm Tiên Sinh. Trong con người màu đỏ máu, ánh sắc xanh đó chỉ có sát khí và sự tham lam đối với con mồi. Tôi không cho rằng Âm Tiên Sinh có thể giết được tôi. Nếu ông ta ghim hận tôi, phá hoại sự chuẩn bị cả một đời của ông ta, nó không chừng giây tiếp theo ông ta liền sẽ phát điên phát cuồng. Tôi hít sâu một hơi, một tay nắm chặt lấy bút địa chi, một tay đặt ngang nghiên mực ở trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên Âm Tiên Sinh khục khục ho lên hai tiếng. Là Thập Lục, mày trưởng thành rất nhanh. So với lần trước tao gặp mày, đã không giống như là cùng một người nữa. Tao từng nghĩ, nếu như mày lại dám tới thôn Kế Nương, tao nhất định sẽ một đòn lấy mạng mày. Có điều bây giờ, tao không có bản lĩnh đó nữa rồi. Lòng tôi ngạc nhiên, có điều Âm Tiên Sinh có nhận thức của bản thân, cũng khiến tôi hơi dịu đi vài phần. Ông ta chắc sẽ không đến mức làm bừa. Dù gì ông ta vẫn còn phải khống chế Ma Bảo Nghĩa. Chỉ là giây tiếp theo, Âm Tiên Sinh lại đột nhiên nói. Đem điều tao bảo Ma Bảo Nghĩa giết mày. Lần đó làm điều kiện để thả nó. Hơn nữa cho nó biết, Trần Hạt Tử khiến con trai nó hồn phi phách tán. Mày kiên trì không tha cho nó kiểu này là vì sợ nó đi giết Trần Hạt Tử. Mày bảo, nó liệu có hợp tác với mày không? Câu này của Âm Tiên Sinh nói một cách nhẹ bẫng, nhưng cơ thể của Ma Bảo Nghĩa thì trong nháy mắt đã cứng đờ lại. Tiếp đấy Âm Tiên Sinh lại tiếp tục nói. Nếu điều nó không chịu đồng ý, vậy thì lại để nó biết. Sơ bà là do mày bắt đến trước mặt Thầm Kế. Nếu không phải là mày lợi hại, thì mụ sẽ không chết dưới cực hình của sơ bà đời thứ nhất. Nó liệu có thay đổi thái độ không? Mặt Thầm Kế đột ngột biến sắc. Tôi ngoài kinh ngạc thì mép trán cũng đang rỉ mồ hôi lạnh. Hai mắt của Ma Bảo Nghĩa trong nháy mắt trở nên đỏ quạch, y trợn to con mắt trừng trừng nhìn tôi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cái chết của Ma Liên Ngọc cũng không thoát khỏi có liên quan với La Thập Lục mày. Mày không phá vỡ kế hoạch của nó, Ma Liên Ngọc sẽ không chết sớm như vậy. Nhờ thế này, La Thập Lục mày đối với Ma Bảo Nghĩa mà nói có thể coi là giết vợ, giết con trai, hại con gái. Tao nhớ Ma Bảo Nghĩa mày còn có một thằng anh, chắc cũng là La Thập Lục tiễn đi đúng không? Âm Tiên Sinh bất chợt nghiêng đầu lại nhìn sang Ma Bảo Nghĩa. Mày bảo chúng ta có được coi là chút đồng bệnh tương liên không? Kế hoạch tao chuẩn bị cả mấy chục năm bị La Thập Lục hủy trong chốc lát. Bây giờ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ lưu lại trên đời này, giữ lại hơi thở cuối cùng không chút xuống được. Bởi vì tao không cam tâm, tao không muốn chút. Bởi vì La Thập Lục khiến tao chịu đủ hành hạ, sống không bằng chết. Ma Bảo Nghĩa mày đuổi sát cả đời, cuối cùng rơi vào kết cục huynh trưởng đoạn hồn, con cái hồn phi phách tán, vợ chịu cực hình mà chết, cũng là do cái thằng La Thập Lục này một tay tác thành. Mày có hận nó không? Ma Bảo Nghĩa hự lên một tiếng, khoe miệng có máu rỉ ra. Tiếp đấy, cổ của ông ta đột nhiên lại lúc lắc đôi phát một cách quái dị, khàn giọng nói. Tao có thể giúp mày giết nó. Không những giết nó, mà còn cho nó biến thành xác sống, rút gân, róc xương. Thế thế nào? Trong giọng nói may móc ngột ngạt này, phảng phất nhuốm lên một sát khí u ám khủng khiếp nơi cổng địa ngục. Tôi thật sự không ngờ rằng Âm tiên sinh lại đột nhiên tung chiêu này. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu rớt xuống từng giọt to đùng. Giây tiếp theo, Âm tiên sinh ngược lại không thèm đếm xỉa đến Mã Bảo Nghĩa nữa. Ông ta lại lần nữa nhìn sang tôi, nói: sợ hãi không, La Thẩm Lục? Tôi không trả lời ông ta, mà lúc này sống lưng tôi cũng đã sớm bị mồ hôi thấm đẫm. Mày sợ hãi rồi? Trước đây mày chưa từng sợ hãi bao giờ. Đây cũng chính là chỗ ai nấy hổ thẹn của mày. Mày bây giờ lợi hại rồi không sai, nhưng mày có một cái tật rất xấu, một cái tật đến bản thân mày cũng không biết. Từ lúc nào mày học được kiểu miệng mồm của thằng đạo sĩ đây, bắt đầu tự cảm thấy rằng bản thân có thể thay trời hành đạo? Thế nhưng trong cái thay trời hành đạo của mày lại xen lẫn với ích kỷ tư lợi. Đây chính là nguyên do sự áy náy hổ thẹn của mày đây. Đề tài của Âm tiên sinh lại thay đổi, thu sát khí lại, nhưng từng câu từng chữ đó lại đập vào trong tâm tôi, khiến lòng ngực tôi nghẹn tức không thể thở được, loạng choạng lùi ra sau hai bước. Nó giống với một người, Mà Bảo Nghĩa lại đột ngột lẩm bẩm. Giây tiếp theo, sát khí trong mắt y thu về thành tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng mới là sát khí lớn nhất. Để tao giết nó, xong tao sẽ lập tức rời đi, thả cho thôn kế nương. Oan có đầu, nợ có chủ, tao lấy được thứ tao muốn lấy rồi. Mà Bảo Nghĩa lại lần nữa mở miệng nói với Âm tiên sinh. Tao không tin mày. Âm tiên sinh lạnh nhạt trả lời. Tôi cực lực bình ổn lại tâm trạng, hai tay nắm chặt bút địa chi và nghiên mực, bởi dùng sức quá mạnh mà hơi hơi run rẩy. Tôi cảnh giác với Âm tiên sinh, bởi vì ông ta chỉ dùng đôi ba câu mà trực tiếp khiến thù hận của Mã Bảo Nghĩa chuyển hướng lên trên đầu tôi. Nhưng đồng thời, biểu hiện này của Âm tiên sinh tôi cũng lại cảm thấy có chút bất thường. Ông ta đã châm ngòi lửa giận của Mã Bảo Nghĩa lên, nhưng tại sao lại không xuống tay với tôi, mà biểu thị rằng không tin Mã Bảo Nghĩa? Trong sân rơi vào sự yên tĩnh quái dị. Mày muốn thế nào mới tin tao? Mã Bảo Nghĩa cục con mắt đỏ quạch xuống, nhìn cái đầu của Âm tiên sinh trên vai y, tiếp tục nói. Mày cũng là con hồ ly giả, mày muốn lấy thứ gì trên người tao để đảm bảo? Âm tiên sinh vẫn không đếm xỉa đến Mã Bảo Nghĩa. Ánh mắt của ông ta hoàn toàn hướng lên trên người Thẩm Kế, rồi bất chợt sự lạnh lùng hà hưng trong mắt ông ta hoàn toàn tiêu tan. Thứ lại lần nữa xuất hiện trong mắt ông ta chỉ còn lại than thở và buồn bã. Còn rất ưu tú, không biết có phải là ưu tú nhất trong các đời huyết mạch của kế nương hay không, nhưng trong mắt thầy còn đã ưu tú đến mức không ai sánh bằng. Táng ảnh quan sơn hoàn chỉnh, âm thuật mà thôn kế nương thu thập những năm nay, dương toán mà con thức đêm nghiên cứu, và cả nơi mà con sắp đi, nơi cội nguồn của kế nương. Thầy đã cứu thị nữ của con, cô ta không bị thương, cũng không trúng độc. Hoặc giả con hận thầy, nhưng đối với con, thầy chỉ có hài lòng. Thẩm Kế lặng lẽ không lên tiếng. Tôi thì vẫn không dám thả lỏng chút nào. Tôi chỉ sợ Âm tiên sinh nói xong với Thẩm Kế thì lại đột ngột chĩa mũi nhọn vào tôi, xúi giục Mã Bảo Nghĩa lấy mạng của tôi. Âm tiên sinh trầm mặc một lát, rồi tiếp tục nói. Kể đường biểu đồ trăm năm, ý định vô hóa đăng thiên. Bà tuy chưa được toại nguyện, nhưng còn là huyết mạch tiếp nối của kế nương, là một kế nương mới. Tộc Khương là nơi con nên tới. Người trong thôn thì con đừng đưa đi, bọn họ chỉ là nô bộc đời này nối đời kia của kế nương. Con sắp con nô bộc mới, giống như thị nữ hiện giờ của con vậy. Con cảm thấy con nợ với dân thôn, nhưng cái nợ này không phải là của con. Cả đời thầy bị sứ mệnh giam cầm, làm quá nhiều việc đi ngược lại ý nguyện của bản thân. Thầy muốn trước khi chút hơi thở này xuống, để thầy con học được âm dương thuật, học được đạo thuật, rồi thông suốt táng ảnh qua sơn, trở thành một âm dương tiên sinh độc nhất vô nhị, một huyết mạch kê nương độc nhất vô nhị. hoặc giả việc con cần hoàn thành, con càng đáng để thầy vui mừng hài lòng hơn so với kê nương vũ hóa. Con không nên bị giam cầm ở trong thôn này. Cái thôn này ta sẽ trông chừng. Ta với Ma Bảo Nghĩa sẽ cùng trông chừng. Âm tiên sinh đột nhiên lại lúc lắc cái đầu, nhìn sang tôi, ánh mặt phức tạp nói: "Là Thập Lục, ta bây giờ không giết mày là vì cần mày hộ tống đồ đệ này của tao tới Tộc Khương. Nếu mày dám có nửa phần sơ suất, tao sẽ cùng Ma Bảo Nghĩa tiến mày lên đường bất cứ lúc nào." Sao mặt Thầm Kế tái nhợt, ngần ngờ đờ đẫn nhìn Âm tiên sinh. Cậu ta bất chợt muốn mở miệng nhưng lại mím môi. Câu nói muốn bật ra khỏi miệng đó lại không thốt được ra ngoài. Lời của Âm tiên sinh khiến tôi hiểu ra điều gì đó, nhưng lại cảm giác không rõ ràng cho lắm. Chỉ có điều những lời cuối cùng của ông ta nói với Thầm Kế đó, đây thực là phát ra từ đáy lòng. Tuy rằng sự thay đổi của ông ta là bởi vì sự mạnh lên của Thầm Kế, là bởi vì ông ta không còn lựa chọn, nhưng những lời đó rõ ràng cũng khuấy động đến Thầm Kế. "Mày muốn khống chế tao?" Đột nhiên Ma Bảo Nghĩa hàn học nói. Con người lồi lên của Âm tiên sinh đột ngột đặt lên, liếc Ma Bảo Nghĩa một cái, nói: "Mày nên cảm ơn tao. Mày biết được kẻ thù của mình rốt cuộc còn có ai. Trộm xác chết cả một đời, đào mộ cả một đời, đuổi xác quá mệt, còn một cây xác sẽ khiến mày nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa từ sau mày có được một mục tiêu theo đuổi, muốn đem tao nghiền xương rắc cho, muốn khiến cả cây thôn này hoàn toàn diệt vong, muốn lấy mạng của La Thập Lục, có phải so với mấy chục năm đã qua của mày có ý nghĩa hơn nhiều không?" Lời này của Âm tiên sinh càng giống như đang thương xót Mã Bảo Nghĩa. "Giải độc!" Âm tiên sinh bất thình lình ghé tai Mã Bảo Nghĩa ra lệnh. Mã Bảo Nghĩa không nhúc nhích, ý chỉ hằn học chằm chằm nhìn tôi, lửa giận trong nháy mắt khó mà đè nén. Bàn tay như xương khô của Âm tiên sinh đột ngột lại bóp chặt đôi phần. Mã Bảo Nghĩa cứng đờ, cong theo Âm tiên sinh đang nằm bò trên người đi về phía ngoài cổng. Y rút từ trong túi ra một gói bột, thứ bột đó lập tức liền tản ra theo gió. Giây phút bọn y lướt qua bên người tôi, tôi lách người lùi sau nhường lối. Ngào soi cũng vô cùng cảnh giác, bước chân Thẩm Kế có chút loạng choạng đi ra ngoài đến bên cạnh tôi. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn Âm tiên sinh. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng mục tiêu của Âm tiên sinh lại là việc này. Ông ta châm ngòi thù hận của Ma Bảo Nghĩa, chuyển hương nó lên người tôi, nhưng lại chuẩn bị cơ thế này tiếp tục giằng co với Ma Bảo Nghĩa. Ma Bảo Nghĩa thì sợ chết, nhưng Âm tiên sinh đã là một xác sống không chịu tắt thở, ông ta còn có gì để mà sợ nữa. Người một khi có hận, có chấp niệm thì liền càng không muốn chết. Vậy nên Ma Bảo Nghĩa không cách gì liều chết với Âm tiên sinh được. Chỉ có điều tôi lại cảm thấy Ma Bảo Nghĩa dù sao cũng là một người đuổi xác, Âm tiên sinh có thể khống chế y được bao lâu? Một lao già đuổi xác mấy chục năm có thể bị một cây xác sống bóp cổ một ngày hai ngày, lẽ nào có thể bóp được cả 10 năm, 20 năm? Bây giờ ra cổng thôn xem, chúng nó đều là người của thôn kế nương, quay về cũng là đúng. Ta còn phải cảm ơn mày. Âm tiên sinh ghé tai Ma Bảo Nghĩa, hạ giọng rì rầm một cách máy móc lạnh lẽo. Một người, một xác sống, cơ thể đeo bám lấy nhau như thế này đi về phía vị trí cổng thôn. Tôi ngoảnh đầu nhìn Thẩm Kế. Thẩm Kế cắn chặt răng, cô ta hướng về phía gian phòng ở mặt bên gọi một câu: "Ra đây, theo chúng ta rời thôn." Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.